90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 359. Lúc này nhìn thấy, hôn hơn 10 lần, Vương Minh Hàm cũng không có tới. Lý Thiếu Cẩn nhẹ nhàng đẩy ra Tống Khuyết, lau môi nói, thiên cũng không còn sớm, ngươi không đi trở về, liền không địa phương ngủ đi. Nữ ngủ hắn là đừng muốn đi vào, chết đều không vào được. Tống Khuyết ánh mắt không thôi. Thiếu Cẩn, Lý Thiếu Cẩn ánh mắt mang phòng bị. Tống Khuyết, ta cũng sẽ không mắc lừa nữa nga. Tống Khuyết liền cười, sau đó nghiêm nghị, ngươi cũng không nên suy nghĩ nhiều. Ta mới vừa toàn cũng là vì dò xét Vương Minh Hàm, nhìn nàng có hay không ở kế cận. Có thể không phải là vì thân ngài, cũng không phải là vì chiếm ngươi tiện nghi. Ngược lại, ngươi chiếm ta tốt nhiều tiện nghi. Nhớ sau này muốn trả lại, bây giờ quỷ mới sẽ tin tưởng hắn nói. Bất quá Lý Thiếu Cẩn cũng không dám nói ra. Hôm nay là nàng vui sướng nhất ngày, nhưng mà cũng là lo lắng nhất ngày. Cùng Tống Khuyết càng tốt, chỉ sợ sau này sẽ thật xin lỗi Tống Khuyết. Nàng con ngươi từ từ ảm đạm xuống, ngoẹo đầu, có chút không nỡ. Tống Khuyết nói, không việc gì, hảo hảo ngủ, không phải bị người khi phụ. Nếu như có người khi dễ ngươi, nhớ nói cho ta à. Ta nhưng là ngươi tốt nhất bạn cùng bàn. Nói xong, ở Lý Thiếu Cẩn ôi trên đầu, nhẹ nhàng rơi xuống một cái hôn. Ta trở về, Lý Thiếu Cẩn nháy mắt nhìn hắn. Tống Khuyết nói, cái này cũng là cho Vương Minh Hàm nhìn. Ngươi có thể không nên đối với ta ý nghĩ kỳ quái. Lý Thiếu Cẩn tuét miệng lên bật cười. Được a, chúng ta tức chết nàng. Lý Thiếu Cẩn, lần này là ngươi ở sau lưng nói xấu ta chứ, không phải ta oan uổng ngươi đi. Lý Thiếu Cẩn vừa dứt lời, một cái giận đùng đùng thậm chí có chút bén nhọn thanh âm liền bỗng nhiên tới. Tiếp theo chính là Vương Minh Hàm bóng người xuất hiện ở Tống Khuyết sau lưng. Lý Thiếu Cẩn hơi há miệng, đúng dịp, lúc này thật nhìn thấy Vương Minh Hàm bởi vì phải bị khuyên lui, nhưng mà trường học chiếu cố đến nàng nhân thân an toàn, cho nên không dám cầm nàng như thế nào. Nhưng mà trong khoa cũng không thay đổi lập trường, chẳng qua là rằng co. Cả lớp học sinh đều biết nàng là phải bị khuyên lui người. Nói dễ nghe là khuyên lui, nhưng mà ở giữa bạn học chung lớp còn không là một chuyện. Chính là trường học không muốn nàng, muốn cho nàng đuổi. Một cái bị đuổi qua người, không riêng gì học sinh, coi như là đến xã hội sinh, người khác cũng sẽ mang kỳ thị ánh mắt nhìn nàng. Mấy ngày nay, Vương Minh Hàm một mực học không đi vào. Nàng tối nay là mới vừa cho mình mẹ nói chuyện điện thoại xong, muốn tìm người giải quyết một cái. Mẹ luôn nói đang nghĩ biện pháp. Nghĩ biện pháp cũng không phải ngay cả có biện pháp, cho nên còn không xác định. Nàng rất thất lạc, rất khó chịu, rất bàng hoàng, cũng phi thường căm ghét. Căm ghét Lý Thiếu Cẩn, nhưng là không nghĩ tới, lúc trở lại nhưng nhìn thấy màn này. Dưới ánh trăng thiếu niên mặc thẳng quân trang, vóc người của hắn cao ngất như tùng, nhìn không bóng lưng cũng sẽ cho người mê. Hắn ở bưng một cô gái mặt, nhẹ nhàng rơi hôn, giống như là bưng thế gian chân bảo. Như vậy dè đặt cùng yêu mến, là Tống Khuyết cùng Lý Thiếu Cẩn. Lý Thiếu Cẩn cũng kiều hoa một dạng, trai tài gái sắc, bọn họ là như vậy, xứng đôi. Nhưng là nàng đâu, nàng điểm nào kém? Nàng một chút cũng không so với Lý Thiếu Cẩn cây mon sơ. Nàng so với Lý Thiếu Cẩn vui vẻ, nàng so với Lý Thiếu Cẩn càng thanh thuần làm người hài lòng. Người khác nói rượu của nàng ổ múc rượu có thể say lòng người, lúm đồng tiền nhàn nhạt chập chờn sinh tư, nói chính là nàng a. Nàng đến cùng nơi nào kém hơn Lý Thiếu Cẩn? Hơn nữa Lý Thiếu Cẩn tư chất cũng rất kém cỏi. Vương Minh Hàm trợn mắt nhìn Lý Thiếu Cẩn nói: "Ngươi nói xin lỗi ta." Tống Khuyết lúc này đem Lý Thiếu Cẩn giấu ở phía sau, cười lạnh nói: "Ngươi nói xin lỗi chúng ta cũng không lạ gì." Tống Khuyết che chở Lý Thiếu Cẩn. Vương Minh Hàm nhìn Tống Khuyết kia gà mẹ hộ gà tử động tác đơn giản là đau triệt cánh cửa lòng. Không thích nàng nói xin lỗi, ý bọn họ liền có thể tùy tiện xỉ vả nàng. Tại sao có thể như vậy đối với nàng? Bất kỳ người đều có thể, duy nhất Tống Khuyết không được. Vương Minh Hàm che ngực nói: "Tống Khuyết, ngươi mới vừa đều nghe nàng nói gì? Cái này Lý Thiếu Cẩn, nàng căn bản không phải người tốt, nhất sẽ sau lưng hạ lưỡi. Ngươi đến cùng thích nàng cái gì?" Tống Khuyết nói: "Thích sau lưng nàng hạ ngươi lưỡi." Vương Minh Hàm, ngoặc kép, ngoặc kép. Lý Thiếu Cẩn từ Tống Khuyết đứng phía sau đi ra, nói: "Vương Minh Hàm, người ta giữa, nói gì nói xin lỗi quá dối trá. Ta không chỉ có sẽ không nói xin lỗi, ta cũng hiểu nói cho ngươi. Ta không chỉ sau lưng nói ngươi, ngay mặt ta cũng sẽ nói ngươi. Ngươi đối ta làm qua cái gì chuyện, ngươi trong lòng mình không biết, vẫn còn có mặt nhường ta nói xin lỗi. Ta bây giờ nói ngươi, không có đánh ngươi, đã tính toán ta tu dưỡng tốt. Ngươi cũng không cần cho thêm ta chụp cái gì cái mũ." Kịp thở cuối cùng nói: "Ở ngươi trước mặt, ta không cần thiết làm một cái trật tự người có tư cách. Bởi vì Vương Minh Hàm không có tư chất, người khác tại sao phải đối nàng có tư chất? Người có tư cách cũng không thể liền thua thiệt đi. Nhưng mà nếu như cùng đến Vương Minh Hàm còn có tư chất, vậy người này nhất định phải thua thiệt." Tống Khuyết quay đầu lau Lý Thiếu Cẩn bả vai nói: "Chớ cùng nàng sách, nàng nghe không hiểu, về ngủ đi, sớm nghỉ ngơi một chút, học tập đừng quá muộn." Lý Thiếu Cẩn gật đầu, sau thật không có nhìn nữa Vương Minh Hàm một cái. Nhưng là Tống Khuyết hay là cái loại đó thận trọng thương yêu dáng vẻ, đau nhói Vương Minh Hàm yếu ớt thần kinh. Vương Minh Hàm đau tim khó hiểu, tựa như vạn tiễn toàn tâm cũng bất quá như vậy. Nàng lập tức khóc lên: "Tống Khuyết, ngươi tại sao phải đối với ta như vậy? Lý Thiếu Cẩn đến cùng tính toán cái thứ gì? Vốn là tính khí không tốt, hoàn toàn là tu dưỡng tới góp." Tống Khuyết thật không nhịn được, hắn hất ra Lý Thiếu Cẩn kéo hắn tay, quả đấm cũng siết chặt chỉ Vương Minh Hàm: "Ngươi cũng chính là nữ sinh, ta lại cảnh cáo ngươi một lần, lại dám đả thương Lý Thiếu Cẩn, ta nhường ngươi học lại cũng không thể. Có người ở mới vừa bị vạn tiễn xuyên qua quả tim sát muối." Vương Minh Hàm lập tức bắt Tống Khuyết tay nói: "Ngươi tại sao như vậy đối với ta a? Ngươi tại sao?" "Tống Khuyết, không có ai so với ta càng thích ngươi a." Lý Thiếu Cẩn cũng không được, nàng không thể, từ ta đầu tiên nhìn thấy ngươi thời điểm, ta cũng rất thích ngươi. Ngươi mất đi ta ngươi sẽ hối hận, ngươi tại sao phải đối với ta như vậy? Cho tới bây giờ cũng chưa có so với ta càng thích ngươi người. Ô ô ô, sở cho nên tại sao như vậy đối với nàng? Nói ra, rốt cuộc nói ra, trước hay là cõng người tự biên tự diễn. Bây giờ nàng tâm tình toàn bộ phun ra. Vương Minh Hàm bây giờ tinh thần rõ ràng ở vào ranh giới tan rã. Tiếng khóc của nàng rất lớn, vốn là kế cận không có người nào, nhưng đều bị hấp dẫn tới mấy cái. Tống Khuyết ghét bỏ, thậm chí là có chút sợ hãi hất ra nàng thời điểm, nàng càng thêm bất lực, tiếng khóc tê tâm liệt phế, nhường nghe lòng chua xót. Tống Khuyết nhìn Lý Thiếu Cẩn, bắt đầu cũng có chút mơ hồ, sau đó hắn con ngươi thanh minh, cười lạnh nói: "Vương Minh Hàm, ngươi thật là tức cười a. thích, nếu là song phương, ta lại không thích ngươi. Lại nói, ngươi thích người khác, ngươi liền có thể tổn thương Lý Thiếu Cẩn sao? Ngươi mình làm biết bao bỉ ổi chuyện, chính ngươi không biết. Ngoặc kép, hết chương.